Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2512, hắn từ trên trời tới. Thông Thiên Sơn bên trên, giống như quá khứ, rất nhiều võ giả, ở chỗ này tu luyện, ngộ đạo, triệu dặm phía trên, rất nhiều thiên nhân cường giả, thiên đế cường giả tại đây thể ngộ thiên đạo, nơi đây. Là Thông Thiên Sơn cực hạn, chính là đạo tổ, cũng vô pháp tiến hơn một bước, đi lên nữa, mây mù lượn lờ, suốt năm không thấy ánh mặt trời. Nếu có người đi tới nơi đó, liền sẽ bị thiên đạo tiêu diệt, tuyệt không hạnh lý do. Thiên đạo luân hồi chi chiến về sau, cuồng phong đạo tổ không chỗ có thể đi, thẳng thắn trở lại Thông Thiên Sơn bên trên, tiếp tục cảm ngộ thiên đạo. Hắn cảnh giới mặc dù vô pháp lại tiến hơn một bước, thế nhưng quy tắc chi lực, nhưng có thể. Bỗng nhiên, hắn lòng có cảm giác, bỗng nhiên mở hai mắt ra, gắt gao nhìn lên trên núi, nơi đó lại có một người đi xuống. Cuồng phong há to mồm, trên mặt tràn ngập chấn động. Không chỉ là hắn, phía dưới thiên nhân cường giả, thiên đế cường giả đều thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ. Cái này, điều này sao có thể? Hắn là ai? Lại dĩ nhiên từ trên núi hạ xuống. Chẳng lẽ hắn đúng là đến từ bầu trời? Cuồng phong trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn không biết mình lúc này nội tâm là cảm giác gì, khiếp sợ, sợ hãi, vui sướng, hoặc là cùng có đủ cả. Có người từ trên trời đến, đã nói lên Thông Thiên Sơn bên trên thật có thần linh tồn tại, cho nên hắn chính là có hy vọng. Dù là cái này hy vọng xa vời tới cực điểm, có thể cái này nhân loại rốt cuộc là vật gì? Đối với không biết sợ hãi, là nhân loại trời sinh mà đến. Dần dần, đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng, trên mặt hình dáng cũng dần dần rõ ràng, đó là cả người đạo bào màu xanh lam thanh niên nhân. Nhìn qua ung dung, đẹp đẽ quý giá, cao không thể chạm, cuồng phong đạo tổ nhìn không thấu cái này người tuổi trẻ. Hắn quá sâu sắc, thâm thúy địa, giống như là thượng thiên. Loại cảm giác này khiến cho hắn sợ hãi. Thanh niên nhân trực tiếp hướng hắn đi tới. Cuồng phong đạo tổ tâm kinh hoàng không thôi, trên mặt người tuổi trẻ treo ấm áp mà xa cách nụ cười, mở miệng nói: ta tới hỏi ngươi là ai? Diệt bát cực thần tôn. Tám, bát cực thần tôn. Cuồng phong đạo tổ mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên hắn không biết bát cực thần tôn là cái gì. Bát cực thần tôn là thần tộc bí mật, trừ Diệp Viễn ở ngoài, ngay cả đạo tổ cũng không biết. Không có ai có thể đánh đến thiên mạch nội địa, nhìn thấy bát cực thần tôn, trừ Diệp Viễn, cho nên không có biết rõ bát cực thần tôn là cái gì. Gặp cuồng phong đạo tổ lắc đầu, thanh niên nhân vẻ mặt vẻ thất vọng, nói: ai, cùng nhất giới con kiến hôi giao lưu, thật không thú vị a. Tất nhiên không biết, vậy ngươi có thể đi chết. Chỉ thấy thanh niên nhân đầu ngón tay khẽ búng, một đạo vô hình kinh khí lóe một cái rồi biến mất. Cuồng phong đạo tổ còn phản ứng không kịp nữa, cả người đã hóa thành một mảnh hư vô. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, bọn hắn ở trong lòng điên cuồng ôi ông địa ơi kêu. Đây chính là đạo tổ a. Mặc dù là đã từng đạo tổ, nhưng thực lực so với hiện tại đạo tổ cũng kém không nhiều lắm. Thật là, hắn tại đây cái trước mặt người tuổi trẻ, cư nhiên không có nửa điểm hoàn thủ chỗ trống, thậm chí liền phản ứng một chút đều làm không được. Cái này nhân loại khủng bố đến mức nào? Chính là bây giờ thông thiên giới chí tôn thanh thánh đại nhân cũng làm không được như vậy hời hợt a. Càng đáng sợ hơn đúng, bọn hắn căn bản là không cảm giác sóng sức mạnh, không có kinh thiên động địa đại chiến, không có năng lượng ba động, cứ như vậy bị bắn một chút, cuồng phong đạo tổ sẽ không cả người, không cường đại đến không nói đạo lý, cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Hơn nữa, Thông Thiên Sơn không phải là không thể động thủ sao? Vì sao hắn có thể? Thanh niên nhân vẻ mặt không thú vị, lắc đầu lẩm bẩm, con kiến hôi chính là con kiến hôi, thực sự là quá yếu. Đối hắn mà nói, phảng phất là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Ánh mắt của hắn hơi hơi đảo qua, rơi vào cái kia một đám thiên nhân cường giả trên người. Một đám cường giả, nhất thời dùng mình, thanh niên nhân suy nghĩ một chút, đi thẳng tới một cái thiên nhân ngũ suy trước mặt. Hắn gọi Vệ Phong, vừa mới trải qua thiên đạo luân hồi chi chiến, tại Thông Thiên Sơn lên đến không được tiểu cơ duyên. Hắn thực lực cũng có cực đại tiến bộ, chỉ là lúc này hắn động liên tục một chút cũng không dám, hầu như muốn hít thở không thông đi qua. Những con kiến hôi này sợ rằng không biết Bát Cực Thần Tôn. Ngô, không bằng đổi một vấn đề, ngươi biết thông thiên giới người nào tối cường? Trên mặt người tuổi trẻ như trước treo ấm áp mỉm cười, hỏi: có thể đánh nát Bát Cực Thần Tôn, diệt hắn một tia nguyên thần, nhất định là cái này thông thiên giới người mạnh nhất. Không phải ai đều có tư cách đánh vỡ Bát Cực Thần Tôn. Nhất, người mạnh nhất. Vệ Phong đầu óc có chút không xoay chuyển được tới. Phát sinh trước mắt một màn, mang cho hắn lực đánh vào, thực sự quá lớn. Một cái từ trên trời hạ xuống cường giả, một cái trong nháy mắt diệt đạo tổ. Hắn tại nói chuyện với chính mình. Ngươi cũng không biết. Trên mặt người tuổi trẻ có chút thất vọng. Vệ Phong toàn thân lỗ chân lông lập tức toàn bộ nổ. Hắn đầu óc trong nháy mắt khôi phục chuyển động. Biết rõ. Không, đừng có giết ta. Vệ Phong cơ hồ là hô lên. Là ai? Người tuổi trẻ. Hắn gọi Diệp Viễn. Vệ Phong nói, Diệp Viễn. Thanh niên nhân nghiền ngẫm một chút tên này, cảm thấy rất phổ thông, nói, hắn ở đâu? Vệ Phong nào dám giấu giếm, vội vàng nói, hắn tại Nam Giới Thiên Ưng đạo tràng. Thanh niên nhân khẽ gật đầu, cước bộ vừa nhấc, bay ra ngoài. Oanh, Thông Thiên Sơn kịch chấn, bên ngoài một tầng bình chướng đúng là phá vỡ một cái hang lớn hình người. Tất cả mọi người há to mồm, khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Cái này, Thông Thiên Sơn bình chướng thùng rỗng kêu to. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn có thể từ trên trời hạ xuống? Quá mạnh mẽ. Ngoặc kép, thanh niên nhân ly khai. Vệ Phong từng ngụm địa mà thở phì phò, trên người như là trong nước mới vớt ra một dạng. Hắn hầu như muốn ngất xỉu. Cái này người tuổi trẻ gây áp lực cho hắn thực sự là quá lớn. Hơn nữa, hắn nháy mắt giết đạo tổ, không nhìn Thông Thiên Sơn bình chướng a. Dạng này tồn tại, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngươi cư nhiên bán đứng Thanh Thánh đại nhân. Ngươi đáng chết. Một bên, một cái khác thiên nhân ngũ suy chất vấn. Vệ Phong vẻ mặt cười khổ, nói, đổi lại là ngươi nói không nói, coi như ngươi ta không nói, lẽ nào có thể bảo đảm cái này Thông Thiên Sơn thượng nhân đều không nói? Người kia vừa nghe, yên lặng xuống dưới, là đạo lý này. Thanh niên nhân có lòng hỏi thăm, làm sao cũng có thể nghe được. Diệp Viễn người mạnh nhất này, không ai không biết. Vệ Phong vẻ mặt quấn quýt, nói, hy vọng Thanh Thánh đại nhân có thể chịu đựng được a. Lời này, hắn nói một chút sức mạnh cũng không có. Cái này người tuổi trẻ gây áp lực cho hắn thực sự là quá lớn. Đối diện người kia bỗng nhiên vọt lên đến, quát, còn tu luyện cái rắm a, mau nhanh cùng đi a. Người trẻ tuổi kia lai giả bất thiện, sợ rằng một trận tinh phong huyết vũ lại muốn tới. Vệ Phong toàn thân chấn động, cũng là bỗng nhiên đứng lên, thế nhưng dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Bất quá hắn lập tức điều chỉnh một chút, trực tiếp hướng truyền tống trận phương hướng xẹt qua đi. Người khác cũng giống vậy, căn bản không để ý tới tu luyện, nhao nhao theo sau. CVT lại sắp được mở mang tầm mắt ở mép mới rồi. Sướng nha, Vê Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.